Thiếp thân đặc công, chương 442. Hạ Băng đột nhiên gọi, gocchuyenaudio.com. Cả quá trình ăn cơm cũng là vô kinh vô lan, ngược lại là chuyện cười liên tiếp, chỉ vì Phương Dật Thiên nhìn thấu Lam Tuyết trong lòng còn có ngăn cách, sau đó xử suất. Đánh ra tất cả vốn liếng, thao thao bất tuyệt nói ra rất nhiều chuyện thú vị cùng với chê cười giống như. Cho đến cuối cùng, Lam Tuyết hơi ứ động tâm tình biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cũng đã thoải mái mỉm cười lên. Mộ Dung Vãn Tình cũng là mỉm cười liên tiếp, trong lòng tuy nói đối Phương Dật Thiên cái này ngôn ngữ mỏng từ nàng khốn kiếp oán niệm cực kỳ, bất quá nghe cái kia khôi hài lời nói chính nàng cũng đã chuyện không hướng cấm thâm thụ cảm nhiệm, hiểu ý mỉm cười lên. Ăn xong cơm tối sau đó Mộ Dung Vãn Tình muốn mời Lam Tuyết đi trong nhà nàng ngồi một chút, còn nói trong nhà nàng có một nho nhỏ tiệc rượu, có thể đi tiêu khiển dễ dàng một cái. Lam Tuyết nghe vậy sau khi hơi chần chờ, nàng xem hướng Phương Dật Thiên, hỏi. Phương Dật Thiên, ngươi sao? Nếu không theo cùng đi, không cần, ngươi đi đi, phải là Mộ Dung tiểu thư cùng nàng bạn bè cử hành một tư nhân tiệc rượu, ta một đại nam nhân đi chỉ sợ sẽ không có phương tiện. Ngươi đi chơi đùa, không nên chơi quá muộn là tốt. Phương Dật Thiên ôn nhu nói. Một bên Mộ Dung Vãn Tình trong lòng thẳng kinh ngạc, nàng muốn mời chính là Lam Tuyết, có thể Lam Tuyết là không có vắng vẻ, Phương Dật Thiên muốn đem hắn đồng loạt kêu lên, nàng thật là hoài nghi Lam Tuyết cùng Phương Dật Thiên quan hệ trong đó sẽ không giống ngoài mặt cái kia sao đơn giản. Nghe được Phương Dật Thiên nói như vậy sau khi Lam Tuyết cũng đã gật đầu, nếu như là Mộ Dung Vãn Tình cử hành một tư nhân tiệc rượu như vậy Phương Dật Thiên đi đích thật là có chứa nhiều là không thuận tiện, nàng đã nói. Thôi được tối nay lần nữa liên hệ, Phương Dật Thiên không thể đưa hay không cười nhạt rồi sau đó đưa mắt nhìn Lam Tuyết cùng Mộ Dung Vãn Tình đi ra ngoài. Mộ Dung Vãn Tình ngồi lên nàng chiếc Ferrari F430, đợi cho Lam Tuyết ngồi lên xe sau đó đuôi xe thoát khí trông nom gào thét một tiếng, chỉnh chiếc xe chạy như bay ra biệt thự Tuyết Hồ. Phương Dật Thiên nhìn Mộ Dung Vãn Tình xe hơi biến mất trong mắt, bước đi thong thả chạy bộ trở lại phòng khách, nghỉ thầm có muốn hay không chạy tới Lâm gia biệt thự một chuyến, đang lúc này, hắn trong túi quần điện thoại di động đột nhiên vang lên. Hắn cầm lấy điện thoại di động vừa nhìn, đúng là băng mỹ nhân Hạ Băng gọi tới điện thoại, hắn tiếp điện thoại, nói. Vì, băng mỹ nhân không, lớn buổi tối tịch mịch khó nhịn muốn tìm cái nghiêng thuật đối tượng. Phương Dật Thiên, ngươi giúp ta, bây giờ cũng chỉ có ngươi có thể giúp ta. Hạ Băng cũng không để ý tới Phương Dật Thiên điều khản, mà là giọng nói dồn dập bối rối mà nói. Phương Dật Thiên ngẩn ra, nghe Hạ Băng trong điện thoại giọng nói tựa hồ thật là có cái gì việc gấp, hắn giọng nói một túc hỏi. Hạ Băng, chuyện gì? Mấy ngày qua ta nghe nói Tần Dũng đã xảy ra chuyện trong nằm viện, nhưng lại không biết là điều gì đã xảy ra, sau đó mới vừa rồi hắn gọi điện thoại cho ta nói nếu theo quyết liệt nhất định phải làm cho phụ thân của ta không chết tử tế được để nhóm ta sợ. Hạ Băng điện thoại nói chúng nói, giọng nói không khỏi nghẹn ngào lên. Phương Dật Thiên ngây ngốc trong lòng biết Tần Dũng mong ước chính là lại hắn một tay ban tặng, bị hắn dùng súng đem hai chân bắn bể, xem chừng Tần Dũng cũng là bi phẫn cực kỳ, tâm tình không khống chế được dưới. gocchuyenaudio.com, liền muốn đến hung hăng trả thù Hạ Băng, cũng đã cùng hắn có chút quan hệ. Hắn giọng nói trầm xuống, nói, Hạ Băng, ngươi bây giờ ở nhà, ta đi trước tìm ngươi. Hạ Băng nghe được Phương Dật Thiên muốn tới tìm nàng và đồng ý tiếng, theo sau đó cúp điện thoại. Phương Dật Thiên đi ra ngoài, đi ô tô hướng phía Hạ Băng trụ sở chạy nhanh tới, dọc theo đường đi dùng nửa giờ thời gian sau đó chạy tới Hạ Băng ở lại là nhỏ trong vùng, sau khi hắn dừng xe tốt sau đó thật nhanh đi lên một tòa đơn nguyên lầu, đi tới Hạ Băng trụ sở hắn gõ cửa. Rồi sau đó cửa phòng mở ra, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, trong mắt ẩn hiện nước mắt, Hạ Băng đứng ở ngoài cửa thấy hắn sau khi một đôi mắt đẹp bên trong toàn lo âu hoảng loạn vẻ. Phương Dật Thiên đi vào, nhíu mày, hỏi. Mới vừa rồi Tần Dũng gọi điện thoại cho ngươi nói làm sao? Hắn nói hắn muốn trả thù ta, tuyên bố nhất định phải đưa phụ thân của ta vào ngục giam, còn nói để cho ta không chết tử tế được ta, trong lòng ta thật sợ hãi, ta không muốn người nhà của ta vì ta bị liên lụy, Phương Dật Thiên, ngươi có thể hay không giúp ta? Hạ Băng một phát bắt được Phương Dật Thiên cánh tay, giống như là cái nịch thủy như là người bắt được một cây cỏ cứu mạng. Phương Dật Thiên cười, vỗ đầu vai của nàng, hỏi. Lần trước ngươi đã nói phụ thân ngươi là ở tại tỉnh Giang Nam. Trong tỉnh Giang Nam cái kia thành thị, cụ thể là cái gì chức vụ? Phụ thân ta là tỉnh Giang Nam S thị tài vụ khoa trưởng, những năm trước đây bởi vì phụ thân của ta phạm ở dưới một khuyết điểm kinh tế thượng ra những vấn đề, rồi sau đó bị phụ thân Tần Dũng đè ép đi xuống, vì vậy mới tường an vô sự, bất quá như vậy để cho ta phụ thân chỗ yếu nhéo vào phụ thân Tần Dũng thủ hạ, nếu như năm đó chuyện bị cho hấp thụ ánh sáng ra, phụ thân của ta nhất định là khó thoát tội khác. Hạ Băng giọng nói nghẹn ngào thương tâm mà nói, tỉnh Giang Nam S thị, Nếu năm đó chuyện có thể được đè tới, như vậy chuyện cũng không có phải rất nghiêm trọng, chỉ cần chuyện này không thông qua phụ thân Tần Dũng thủ hạ tổ chức công bình xử trí như vậy phụ thân ngươi cũng không thừa nhận đến quá lớn đắc tội từ tất nhiên, điều kiện tiên quyết là phụ thân ngươi có thể phối hợp điều tra thẳng thắn từ chiều rộng. Chỉ có cái điều kiện này dưới ta mới có thể giúp ngươi. Phương Giật Thiên nhẹ nhàng nói, Hạ Băng ngẩn ra, rồi sau đó toát nhu mà nói. Người, ý của ngươi là phụ thân của ta cuối cùng vẫn là chạy không khỏi luật pháp chế tài phải không? Chạm đến kinh tế khuyết điểm, phải nhớ toàn thân trở lui là không thể nào. Nếu như chuyện này do phụ thân Tần Dũng tổ chức lên án phụ thân ngươi như vậy chỉ sợ là tội gia nhất đẳng, ta có thể trợ giúp đúng là làm cho phụ thân ngươi không thông qua phụ thân Tần Dũng thủ hạ tổ chức mà là do những người khác tới điều tra, chỉ cần không phải quá lớn vấn đề, như vậy phụ thân ngươi tối đa cũng là tạm thời bị cách chức để điều tra, bị những xử phạt. Phương Giật Thiên trầm thấp mà nói, có thể cũng là phụ thân Tần Dũng là S thị viện kiểm sát trưởng, làm sao có thể đủ không thông qua tay của hắn tới điều tra cha của ta. Hạ Băng nghi ngờ hỏi, phụ thân ngươi phạm ở dưới sai cuối cùng là nếu mình đi đối mặt đây là hắn có thể thoát khỏi phụ thân Tần Dũng điều khiển đường ra duy nhất ngươi nói đi. Phương Giật Thiên hỏi, Hạ Băng khẽ thở dài tiếng, sâu kín, gocchuyenaudio.com. Nói, nhưng thật ra có nhiều lần phụ thân của ta cũng muốn đi tự thú mang năm đó sai lầm thẳng thắn nói ra có thể mỗi lần cũng hạ không được quyết định ta giống như lần này là một cơ hội. Ta nghĩ biết đến là ngươi thế nào trợ giúp phụ thân của ta đây. Ngươi nếu quyết định là tốt như vậy ngươi đầu tiên gọi điện thoại cho phụ thân, nói một tiếng, làm cho hắn trong lòng có chuẩn bị. Ta cũng đi gọi điện thoại. Phương Giật Thiên nhẹ nhàng nói, lấy điện thoại di động ra bấm Lam Tuyết điện thoại. Cách chương.